vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Bắc mỉm cười, cô ta nói với giọng trong trẻo. Phó Ngôn Châu, anh làm chuyện gì khuất tất sao? Thậm chí còn không dám nhìn tôi. Phó Ngôn Châu giọng nói trầm thấp, uể oải nói, tôi chỉ đến để đưa hạt giống thôi. Đưa đến rồi, tôi phải đi, còn bận. Hy Bắc đảo mắt, cô tơ vỗ tay cười. Phó Ngôn Châu, anh có biết anh thực sự rất không biết nói dối không? TBCP há to Ngôn Châu ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngơ ngác. Vẻ mặt ngơ ngác và bối rối. Rõ ràng không biết cô ta nhìn ra bằng cách nào. Không phải hạt giống do anh thanh lọc đúng không? Hy Bắc cười mị mị hỏi. Thấy mặt Phó Ngôn Châu trắng bệch, cô ta bừng tỉnh, điều này có thể giải thích được. Hạt giống tốt không ô nhiễm, giống như căn cứ Noe vậy. Thật kinh ngạc, vì căn cứ có công nghệ như vậy, không thể giấu mãi được. Nhưng bây giờ công khai, Phó Ngôn Châu này mắc chứng sợ xã hội, có chịu được sự tra hỏi liên tục của người khác không? Sợ rằng chỉ cần hỏi là lộ tẩy. Hy Bắc đổ một ít nước có độ ô nhiễm nhẹ vào dung dịch dinh dưỡng trong phòng thủy canh, chỉ một ít nước như vậy. Không phải do căn cứ cung cấp, mà là do ta tự mình đựng trong bình trước đây. Như vậy, mặc dù độ ô nhiễm không cao, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không có. Thật quá vô lý, cô quay đầu nhìn biểu cảm bừng tỉnh của Phó Ngôn Châu. Lúc này mới cười nói. Như vậy mới được coi là hoàn hảo. 9 phần thật 1 phần giả. Nếu có người phát hiện ra, cũng sẽ ít tai họa hơn. Độ ô nhiễm ít đối với những người ăn ở căn cứ cũng không ảnh hưởng lớn. Qua một thời gian tự nhiên sẽ đào thải. Phó Ngôn Châu ngơ ngác gãi đầu. Cúi đầu nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn chuẩn bị đi. Hy Bắc lại kéo tay áo hắn. Đôi mắt to long lanh. Phó Ngôn Châu. Tôi giúp anh che đậy một lỗ hổng lớn như vậy. Anh cảm ơn tôi thế nào? Phó Ngôn Châu lùi lại 2 bước. Bị cô ta đột nhiên lại gần làm cho tay áo sắp rách. Hy Bắc không nản lòng. Nhìn hắn sắp muốn chạy ra ngoài. Cười tủm tỉm nói. Còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật tôi rồi. Anh phải tặng tôi một món quà nhỏ nhé. Lô rau đầu tiên được thúc đẩy bằng năng lượng dị năng trong phòng thủy canh của căn cứ đã được phát đến tay những người có năng lượng dị năng đi. Theo lệ Vi Lan quét sạch vùng đất hoang. Trong đó, gia đình của người có năng lượng dị năng đã C, H, E, T được nhận thêm điểm an ủi và khẩu phần lương thực 3 năm. Vì người đàn ông đã liều lĩnh xông pha trước khi chết. Căn cứ đã đặc biệt cho thêm điểm an ủi. Khi vợ hắn nhận được phần rau đó, tay run run, người phụ nữ phát rau nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy thương hại trụ cột gia đình đã đổ. Vợ hắn còn đang mang thai, cho dù có khẩu phần lương thực 3 năm, thì những ngày sau này cũng rất khó khăn. Cô ta tốt bụng nhỏ giọng nói với người phụ nữ, rau chỉ có thể đổi bằng điểm tín dụng của căn cứ với đội ngũ đi quét sạch hàng ngày. Số lượng không nhiều. Nghe nói rau do căn cứ chúng ta sản xuất bên trong ít ô nhiễm. Rất được ưa chuộng, cô có thể thử xem. Đến chợ đen đổi một ít lương khô tích trữ. Sau này khi đứa trẻ ra đời còn nhiều chỗ phải dùng tiền. Chợ đen tất nhiên là chợ đen ngầm ở khu lều trại phía trên căn cứ Noe. Đã có những người có năng lượng dị năng bắt đầu giao dịch riêng. Chủ yếu là đổi một số đồ dùng cá nhân với đoàn thương nhân đến từ các căn cứ khác và một số người giao dịch cá nhân. Mặc dù Noe hiện tại an toàn vô sự, lương thực dồi dào, nhưng dù sao cũng mới thành lập, chủng loại tương đối ít. Có một số đồ dùng cá nhân như nước hoa, THU, ố, xê lá và rượu, chỉ có thể mua được ở khu giao dịch phía trên. Tất nhiên. Rau củ quả cũng là mặt hàng giao dịch phổ biến lâu dài. Chỉ là trước đây không ai có thể lấy ra để đổi. Cách chương